Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, cắt thịt, tiểu khu trên không quanh quẩn đường y tiếng quát tháo. Nàng bị điếu ở trên cây, hai chân sớm máu tươi đầm đìa, nàng không ngừng rên rỉ, thống khổ, đầu vô lực cúi, nàng rên rỉ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đường Khiêm chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, hắn cả đời này cũng không có khác đứa nhỏ, chỉ có một Đường Y, lúc trước đem nàng tống xuất đi cũng là bất đắc dĩ. Khả hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày phải xem nữ nhi chịu như vậy khổ. Người nữ nhi thực nhận tâm, Đường Khiêm bắt lấy ngải sắt lâm bột lĩnh, dùng sức đong đưa, dằn dết tâm địa. Ngải sắt lâm không có gì tinh thần, nàng hai tay hai chân đều cột lấy xiềng xích, chỉ cần phản kháng sẽ có điện lưu thông qua. Nàng lạnh lùng nở nụ cười một chút, so với ngươi, khả là thiện lương hơn. Ngươi cứ như vậy trơ mắt xem chính mình nữ nhi chịu khổ cũng không cứu hắn, ngươi mới là chân chính dằn dết tâm địa, ích kỷ quỷ. Đường Khiêm dùng sức đẩy ra ngải sắt lâm, ngửa đầu xem đỉnh đầu kính mờ, loại này thủy tinh từ bên ngoài xem là đục, theo bên trong xem cũng là rõ ràng đến cực điểm. Mặt trên cái đất mặt loại một chút tiểu thảo lấy làm che giấu, xuyên thấu qua tiểu thảo khe hở có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình huống. Đường y đã bị điệu tại đây chút tiểu thảo mặt trên, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đến nàng trên đùi vết thương máu tươi đầm đìa. Hắn vươn thủ trong tay tránh qua một chút hào quang, bỗng nhiên đi một mình đi lại, hắn theo bản năng thu tay. A, Đường y lại kêu thảm thiết một tiếng, nguyên bản đau nhanh ngất xỉu đi, lần này triệt để thanh tỉnh. Đào Lâm, ngươi cái vương bát đản, ta sẽ không thỏa hiệp, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi tra tấn ta tính cái gì bản sự, không tính bản sự. Đào Lâm cười, ta chính là tưởng cho hả giận, Đường Khiêm dám khi dễ mẹ ta, ta liền dám khi dễ ngươi. Hắn đem mẹ ta điện thành như vậy, ta chính là cắt ngươi hai phiến thịt đã tính nhân từ. Ngươi, nàng là ngoại tinh nhân, cho dù điện cũng điện không chết ngoại tinh nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đào Lâm cũng nhíu mày, nàng tự nhiên biết mẫu thân của tự mình không phải người thường. Hoa nhỏ đều kêu ngải sắt lâm chủ nhân, bao gồm Amy ngươi cũng kêu nàng tiểu chủ nhân, kia ngải sắt lâm tự nhiên cũng là A318 tinh cầu nhân tài đối. Như thế nào, rất khó tin tưởng. Đào Lâm quét mọi người liếc mắt một cái, làm sao có thể, hoa nhỏ lúc đó chẳng phải ngoại tinh hoa thôi. Hừ, ngoại tinh nhân, các ngươi này nhóm người đều là ngốc tử. Mẹ nàng là ngoại tinh nhân, nàng cũng là ngoại tinh nhân, bọn họ là vì chiếm lĩnh Lam Tinh mới đến, nếu không này Lam Tinh làm sao có thể biến thành như vậy. Các ngươi ngẫm lại, của các ngươi dị năng này tang thi là trên địa cầu có gì đó sao? Đường y cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng không có câm miệng mà là không ngừng nói chuyện, hướng Đào Lâm trên người hắt nước bẩn. Ngươi cũng đừng châm ngòi ly gián, Đào Lâm giúp chúng ta bao nhiêu chúng ta trong lòng đều biết, ngươi lại làm bao nhiêu chuyện xấu, chúng ta trong lòng cũng có sổ. Chờ Đường Khiêm tới cứu ngươi, hoặc là chờ ngươi đã chết, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo bạo phơi ngươi, ít nhất đem ngươi phơi thành thịt can. Nói như vậy, có lẽ Đường Khiêm còn có thể cứu ngươi. Thư Dĩnh so với Đào Lâm còn muốn ngoan. Đường y khóe môi run run, trừng mắt hai nữ nhân, chỉ cảm thấy này lưỡng không phải nhân, quả thực là xà, là hạt, là tối ác độc ác ma, ong vàng vị sau châm. độc nhất phụ nhân tâm. Các ngươi hai cái cũng thật đủ ác độc, so với ngươi kém xa. Đào Lâm cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, xuất ra một cái cây thang phóng trên mặt đất, lại theo không gian một đôi chiếc đũa giáp khởi thượng thịt. Đào Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Đường Y Y dọa kinh thanh thét chói tai, dùng sức thét lên lên, buông ra ta, buông ra ta. Đào Lâm chậm rãi đi lên cây thang, bài khai nàng miệng, đem thịt nhét vào nàng miệng, nôn. Đường Y Y tưởng phun, Đào Lâm trực tiếp dùng chiếc đũa nhất tắc, đem thịt tắc qua nàng yết hầu. Đường Y Y bất đắc dĩ, rầm một tiếng nuốt đi xuống. Đào Lâm, Đường Y Y triệt để điên rồi, trong miệng mặn chát khó nhịn, ghê tởm đến cực điểm. Nàng tưởng phun, trong bụng bốc lên, co rút đau đớn, lại phun không được. Ngươi cái tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Đường Y Y dùng sức từ chối đứng lên, lại vô luận như thế nào cũng dãy giụa không ra. Ngươi buông ra ta, buông ra ta, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đường Y Y nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Mắt thấy Đào Lâm lại đi gấp một khối, nàng kinh hoàng, cứu mạng, cứu mạng. Đào Lâm, ngươi dừng tay, ta cầu ngươi, các ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta không cần ăn, không cần ăn. Nàng thét chói tai, bị Đào Lâm lại tắc một ngụm, dùng sức nôn khan lên. Cứu mạng a, đây là đối tâm trong mắt ghê tởm khó chịu trừng phạt, so với thân thể khả lợi hại hơn. Dù sao người bình thường khó có thể bình thường đối mặt. Đường Y Y liên tiếp nôn mửa, lại cái gì đều phun không được, nhưng là nhớ tới kia sự kiện nàng liền ghê tởm khó chịu. Nhất thống khổ bất quá, Đường Khiêm tránh ở địa hạ, nhìn đến bản thân nữ nhi bị như vậy ngược đãi, phẫn nộ đỏ mắt. Hắn này cả đời cũng không có để ý qua cái gì. Ngay tại hồ qua này một cái nữ nhi, không thể tưởng được nữ nhi còn muốn bị nhân như vậy bắt nạt. Lúc này khi cả người run run, cử đao liền nhằm phía ngải sắt Lâm Mani. Ngải sắt Lâm híp lại hai tròng mắt tránh qua lạnh lùng hàn ý, ngươi muốn giết ta, ta muốn cho ngươi cũng nếm thử như vậy tư vị. Ngải sắt Lâm suy yếu, vô lực bị khóa ở trên vách tường, phát ra một tiếng khanh khách cười lạnh. Ngươi cùng ta nhận thức nhiều năm như vậy, thế nào còn như vậy thiên chân? Ngươi cho là loại này đao có thể giết chết ta sao? Đường Khiêm dùng sức nắm nắm tay, hai mắt phiếm hồng. Hắn thế nào liền đã quên, Ngải sắt Lâm không phải người thường. Dùng phổ thông đao căn bản vô pháp giết chết. Một phen nắm chặt nàng cổ, làm không chết rất tốt, ta cho ngươi sống không bằng chết. Hắn như vậy ngoan độc, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, dường như cái cô gái này là giết hắn cả nhà thủ phạm. Money phanh, Đường Khiêm một chút bị bắn đi ra ngoài. Ngải sắt Lâm từng ngụm hô hấp. Đường Khiêm, ngươi không cần ở trước mặt ta trang cái gì người tốt. Tối nên sống không bằng chết nhân là ngươi. Vì ngươi nghiên cứu, ngươi lợi dụng chính mình nữ nhi, lợi dụng thê tử của ngươi, làm hại nàng tuổi còn trẻ sẽ chết. Hiện tại ngược lại đem hết thảy lỗi giao cho ta. Ngươi mệt nhọc ta hai mươi mấy năm, tra tấn ta, nhường ta qua sống không bằng chết. Hiện tại ngươi phản đổi lại bắt đầu làm người tốt. Đường Khiêm, mặt của ngươi ra cũng quá dày. Lời còn chưa dứt, một trận điện lưu từ trên người nàng xẹt qua. Ngải sắt Lâm thống khổ buồn hừ một tiếng, đầu nàng vô lực buông xuống. Ngươi có thể dùng loại này phương pháp vây khốn ta, nhưng ngươi đã khốn không xong ta đã bao lâu. Nàng theo trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng cười, ngươi lúc trước đem nàng đã đánh mất, sợ nàng theo ta có liên hệ, sợ nàng trả thù ngươi. Thực đáng tiếc, Đường Khiêm, Người định không bằng trời định. Ngươi không được, không được, không được. Ta khiến cho ngươi xem ta được không? Đường Khiêm hung hăng cắn răng, một phen kéo quần áo nhằm phía ngải sắt Lemony không CV by Loverly đây không? Hết chương.